MTV Most Wanted is brought to you by Clear. Đây là chương trình MTV theo yêu cầu phát thanh sóng FM đài truyền hình Việt Nam và hãng Clear tài trợ. Của sân cỏ nhất, thế anh Sơn công chúa. Các bạn ơi, chắc chắn bạn rất tự hào về Hồng Sơn phải không? Hãy để câu lạc bộ Hồng Sơn của chúng ta luôn luôn tồn tại và phát triển. Hãy liên lạc với mình theo địa chỉ Trần Thị Tuyết, lớp 98704, trường Đại học Ngoại ngữ 17 Lê Duẩn, Đà Nẵng. Rất mong tin từ các bạn. Bạn Tuyết đã gửi một món quà tới Hồng Sơn nhân ngày sinh nhật của anh hôm nay 19. Đó chính là ca khúc Bailamos của nam ca sĩ Enrique Iglesias. Ai sao nhiều thử các fan hâm mộ bóng đá thế? Trước thì có anh Hồng Xuân công chúa, thì này là anh Minh Hiếu và chị Ngọc Anh thế ơi. Này có cầu thủ bóng đá nữ tên Ngọc Anh à? Này này, quên bóng không hả? Có, nhưng phải đọc nốt thư đã. Bạn Nguyễn Thanh Tuấn lớp NA5A trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Bình gửi đến cô hàng xóm Võ Thị Hồng Phúc bài hát Still Loving You của nhóm Scorpions nhân ngày sinh nhật 10 tháng 9 với lời nhắn Happy birthday to you and I'm still loving you. hỏi thật đấy. Time, time, time, time again. I am Nhưng cứ đôi khi vơi đầy khi ta cười. Cô chẳng tìm tay áo em ta nói tìm không dám làm cho bác sĩ cho mình ngơ. Thôi quên đi bao sầu lo. Vì ta không nghĩ về đó phải xa gầm. Làm mái tóc ta một khi lên lên thêm tự tin cho ta yêu đời hơn. Nhiều từ chơi phải năm nhìn. Tóc đẹp sách yêu. Chính là luôn nhờ đến tìm. Bạn hãy tham gia chương trình MC Remote on theo cầu tính thả. Bạn cần bảo lộ chiêu thoại số 826-2377, 826-2377, hàng tuần từ 10 giờ sáng đến 14 giờ, hoặc từ 19 đến 22 giờ. Trước tiên bạn hãy giới thiệu tên, tuổi, nghề nghiệp, địa chỉ, nhà riêng, số điện thoại liên lạc. Sau đó bạn chỉ cần hát bài hát clear phát trên MTV Music. Bạn nói công dụng chính của dầu khí cầu clear, bạn sẽ may mắn đoạt giải, phần thưởng là một túi bao du lịch thời trang có giá trị. MTV Một Hoạt brought to you by Clear. Đây là chương trình MTV theo yêu cầu phát trên sóng FM Đài Tiếng Việt Nam do hãng Clear tài trợ. Xe thuê lần này chạy show ghê thật. MTV 20 lại tạt sang MTV Sports. Hôm trước chương trình gặp gỡ mùa thủ chương chín cũng lại thấy có mặt. Xe này nhiều tiền như thế tiêu đâu hết. Đây đấy, các bạn có nghe tiếng chai kickbox của Fina Train không? Cô ấy là chuẩn bị đi biểu diễn ngày nay đấy. Bạn Lê Thị Bạch, 134 Lý Thường Kiệt, thị xã Đồng Hới, Quảng Bình, muốn gửi tặng Thanh Thủy lớp đường ra anh trường phổ thông trung học năng khiếu Quảng Bình bài hát You Got Away của Fina Train nhân ngày sinh nhật 11/9. Và bây giờ xin quý vị một tràng vỗ tay dành cho Fina Train với You Got Away. You got away with me. Somehow you got me to believe it's everything that I could be. I gotta say, you really got away. You got away, it seems. You gave me faith to find my dreams. You'll never know just what that means. Can't you see, you got away with me. It's in the way you walk. Thank you. Chuyên ơi, chờ một tí. Cô ấy vội chạy xô quá, quên phải lấy tiền cắt xe các bạn ạ. Alo, chương trình MTV theo cầu xin nghe. Em là đại phương thân gửi cho các bạn của em là Tinh Huy, Phát Sinh Nga, Tô Kiều Trân, Thích Thân Nga, Phạm Thí Hòa, Bài Hát, Trên Môn Mất Ca, Minh Lý Sinh Nhật Nhóm, Bà Dương Chính. Rất chúc ta sẽ mãi mãi đoàn kết. Mãi mãi tình yêu nhau. Cảm ơn chương trình. Em là Phạm Thu Trang, hàng học sinh 12C2 trường phổ thông trung học chuyên ban Trần Hưng Đạo. Em muốn tặng cho bạn hai bạn là Hương Thảo và Huyền Nga bài hát Điên Loan Bo Thang do Britney Spears thể hiện. Này Quang, con nghĩ thế nào về xu hướng hiện nay là các thành viên của boy band Nick Johnson sau khi có được tiếng tăm nóng của mình thì lại thi nhau tách cá riêng? À, đánh lại phải không? Kiểu một cây làm trở nên non, ba cây trụ lại lên hòn núi cao. Đến khi thành núi đồi cây tách ra, chúc sinh chúc đứng của mình càng sinh. Và thế là dầm một cái, núi sập. Không, nhưng mà trong trường hợp của Tết Giáp thì khá hơn. Bởi vì sau khi mà các thành viên tách ra, họ cũng vật thái những thành công cho con đường hát solo của mình. Bạn Phương Thảo ở Hồ Chí Minh muốn gửi tới người bạn thân của mình là bạn TT, sinh viên trường đại học luật, bài hát The Regret của Robbie Williams. Với lời nhắn, TT ơi, tớ mãi là bạn thân của cậu, quên T đi TT, tớ biết là cậu sẽ làm được mà. Có nghĩa là sau khi nghe bài hát này thì TT sẽ quên được T không? Bạn nghĩ là có, vì T chính là nửa của TT đúng không? Ừ. Vậy làm sao có thể bỏ được? No Regrets của Robbie Williams. Sau đây là người đầu tiên chúng ta dùng cuộc clear ngày hôm nay. Em tên là Nguyễn Nhật Thu, ở 5-6-7-5 trong quốc Nam Định. Số điện thoại liên lạc và 0-3-5-0-8-7-6-0. Em xin tham gia vào chương trình clear ngày hôm may mắn. Một có khi rơi đầy khi thật rơi. Một chân truyền tay em tâm thêm không gian. Làm cho bác sĩ tách vườn ngó. quên đi đâu sầu lo vì đã có cái em hai trăm sao đâu là mai tóc ta mỗi giờ tìm tự tin cho ta những đời tươi nhiều chuyện dài dài ngắm nhìn sóng đẹp sai cầu khi lớp ở bên kia em thì tôi không có cái ly đàn làm cho mái tóc mượt xuông tận ba sáng ngừng sự cả lại cuộc đời MTV Most Wanted is brought to you by Clear. Đây là chương trình FTV theo yêu cầu phát trên sóng FM Đài Tiếng Nói Việt Nam do hãng Clear tài trợ. Một bạn gái gửi đến MTV theo yêu cầu và viết: bạn em đang bị bệnh bắt tim hành hạ và em chẳng biết làm thế nào để chia sẻ với bạn. Biết bạn rất yêu MTV Most Wanted, em mong muốn qua chương trình gửi đến bạn của em là Nguyễn Văn Hạnh, C2 P7 tập thể Đại học Văn hóa bài hát If We Don't Together của Taros cùng với lời nhắn I'll be on your side forever. Bạn em nhất định sẽ khỏe và sẽ chống đỡ bệnh tật. Ngọc Anh vừa qua thì cũng đã hạnh chóng khỏe mạnh và chúc tình bạn giữa Hạnh và người bạn gái giấu tên trong chương này thêm thân thiết. Ca khúc If You Don't Care của Diana Ross cũng được bạn Lê Đình Nguyên gửi đến bốn người anh nuôi của mình nhân ngày sinh mùng 10 tháng 9, cùng người trong số họ kèm lời chúc. Chúc anh luôn đẹp trai, khỏe mạnh và thành công. Thank you. là chương trình MTV Tây Cầu xin nghe. Em tên là Nguyễn Tuấn, địa chỉ năm mai ngõ 620 phường Nguyễn Trãi, thị xã Hà Đông. Em muốn gửi tới chị của em là Nguyễn Thị Mỹ Hạnh bài When the Light Wow của ban nhạc Phan. Em xin cảm ơn. Làm gì mà ngẩn người ra thế, đang nghĩ cô nào hả? Jennifer Lopez, cô trông thật hấp dẫn. Còn riêng về đoạn nhảy múa thì khỏi phải bàn, cô ta có thể nhảy đủ các kiểu. Này, anh nhảy cũng hơi đẹp đấy nhá. Nhảy thử đi. Nhảy cao nhảy xa nhảy qua bước à? Ôi, nhảy qua cửa sổ kìa. Bạn trai có tên là SOS, trước khi về Hà Nội muốn tới bạn Huyền lớp FP698 đại học ngoại Hà Nội ca khúc If You Had My Love của Jennifer Lopez với lời nhắn: mình nhớ bạn nhiều lắm và sẽ không bao giờ quên bạn. Mình sẽ tự tin hơn nhiều nếu bạn bớt lạnh lùng đi một chút. Và bạn SOS cũng mong muốn làm sao để đổi được tên bài hát thành If I Had Your Love. Các bạn vừa thức bài If You Had My Love của Jennifer Lopez. Và bây giờ là người thứ hai trúng giải thưởng của Clear ngày hôm nay. Và TV Mốt Văn Tực xin là ngay nhịp địa chỉ phòng 10D1 Trần Đồng Đống Đà Hà Nội. Điện thoại 04-533-0271. Sau khi xin hát là Clear. Có thể đầy đầy tôi cười. Tôi sẽ trên bao em trước thêm công bấm làm tôi bất tay đầm mơ. Tôi quên đi tôi sầu lo. Vì đã có Clear nói tao không phải làm gầu. MTV Most Wanted is brought to you by Clear. Đây là chương trình MTV theo yêu cầu phát trên sóng FM Đài Loan Việt Nam và hãng Clear tài trợ. MTV theo yêu cầu nhận được một bức thư rất lãng mạn và cảm động từ bạn Sun Violet, một sĩ quan biên phòng hiện đang ở tuyến đầu của Tổ quốc. Anh muốn gửi tới bạn gái Nguyễn Thị Tuyết Mai hiện đang dạy học tại trường cấp 3 Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội bài hát Because I Love You của Shakin' Stevens ngày sinh nhật mùng 10 tháng 9. Đây là bài hát mà thời sinh viên hai bạn dạy cho nhau hát và hát cho nhau. Thank you. đây không? Giờ giờ con chơi đâu rồi hả? Đây này, đây này. À đây, các bạn không, có một bạn ở quê hương con họ Bắc Ninh, nhưng mà ngoài con họ ra thì bạn còn là một fan của MTV Theo Yêu Cầu nữa. Bạn Lê Hồng Trinh ở Bắc Ninh muốn gửi đến các bạn cùng lớp 9A trường phổ thông cơ sở Ninh Xá năm học 1998-1999 bài hát Una Dona của John Baier với lời nhắn mong rằng lớp chúng ta sẽ luôn đoàn kết. Chúc các bạn bước vào năm học mới đầy tự tin và đạt kết quả cao. There's a cap with a mournful eye. High above him there's a swallow winging swiftly through the sky. How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through the night summer's night. Donna, donna, donna, donna. Và giờ chúng ta sẽ gặp người cuối cùng chúng giải thưởng của kia ngày hôm nay. Chị học thi một số anh tịch, em là tên Huệ, địa chỉ 204B, quốc lộ 9, chị sống là Trung Hoa Kỳ, số xa lên là 053-83-083. Và đây em xin tham gia chương trình Glee Ngân Lộ Nam Ấn, nhớ có được khi về để tiếp tục.